Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, thứ 495 chương ở đâu ra hai hoa lạ a? Bọn họ hiện tại chỗ rơi Dương Trấn là thuộc về Phượng Thành xa xôi trấn nhỏ. Phụ nhân kia trong miệng xa xôi, nhưng quả thật là nói được hàm xúc, đâu chỉ là xa xôi. Nàng và yêu nghiệt lại một lần nữa tròn bay nửa tháng thời gian. Trên đường gặp được rất nhiều tượng rơi Dương Trấn như vậy trấn nhỏ. Mỗi khi hỏi Phượng Thành thời gian, trên trấn nhân đô hội hảo tâm nói cho các nàng biết. Bọn họ này trấn là Phượng Thành xa xôi trấn nhỏ. Mãi đến nửa tháng hậu, bọn họ cuối cùng đến cái gọi là Phượng Thành. Phượng Thành thuộc về Hạ Châu giới tốt một thành thị. Nội thành có hay không truyền tống trận còn không biết được. Trên trấn rất nhiều người đô chưa bao giờ rời đi cái kia trấn nhỏ. Chỉ biết Phượng Thành ở cái gì phương hướng, lại chưa từng đi, bởi vì đại đa số nhân tu vi cũng không phải là đặc biệt cao. Lấy Vân Sơ đại thành kỳ tu vi cũng không phải là gần nửa tháng thời gian. Những người bình thường kia muốn đi Phượng Thành, đại khái được tiêu tốn hảo kỳ tháng. Tiến Phượng Thành, Vân Sơ cuối cùng có nơi này là một cường giả như mây thế giới khái niệm mơ siêu đi ở Phượng Thành. Trên đường cái, đại thể đều là chân chính tu luyện giả, thượng vị thần rất ít, trung vị thần có một chút, hạ vị thần liền nhiều hơn. Vân Sơ trong lúc nhất thời cảm thấy áp lực sơn đại. Cho dù là hạ vị thần, cảnh giới cũng hơn nàng này đại thành giả lợi hại. Nàng tu vi như thế ở chân vũ đại lục cơ hồ rất ít thấy. Đã xem như là rất lợi hại, nhiên còn chân chính tới Phượng Thành nàng mới phát hiện, nguyên lai đại thành giả ở chư thần đại lục, mới là mới vừa nhập môn mà thôi. Ở đây khắp nơi đều có thần cấp cao thủ, một người nhất hoa tìm một chỗ tửu lâu, hơi tác nghỉ ngơi chỉnh đốn, thuận tiện hỏi thăm một chút truyền tống trận tin tức, truyền tống trận. Tửu lầu thằng nhóc một bên cho bọn hắn thượng rượu và thức ăn. Một bên trả lời đạo, Phượng Thành là có truyền tống trận, ngay thượng quan gia tộc trên địa bàn, muốn đi truyền tống trận, trực tiếp đi thượng quan gia tộc đăng ký, giao hạ bạc là được rồi, Vân Sơ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ở đây truyền tống trận không thể định vị, đãn tổng so với bay lên tròn một năm mới có thể bay tới Trung Châu giới tốt một chút đi. Vân Sơ gật gật đầu, đối thằng nhóc đạo, đa tạ thằng nhóc vẫn đứng ở tại chỗ bất động. Không hề chớp mắt nhìn nàng, Vân Sơ nhìn nhìn thằng nhóc lấp lánh ánh mắt, vẻ mặt thành thật đạo, chúng ta chỉ những thứ này rượu và thức ăn là được rồi. Người đi xuống trước đi, nghe nói, thằng nhóc kỳ quái nhìn Vân Sơ, người không cho ta bạc không? Vân Sơ trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi ngược lại. Ta tại sao phải cho ngươi bạc? Yêu nghiệt trường hướng thằng nhóc, chúng ta cũng còn không ăn hoàn đâu. Có nhanh như vậy tính tiền không? Thằng nhóc vội vàng nói. Không phải những rượu này thủy tiền, mà là bán tin tức bạc. Ở tửu lâu chúng ta, khách hỏi chúng ta một vấn đề. Được phó ngũ lượng bạc Vân Sơ, nằm cái rãnh, một vấn đề ngũ lượng bạc. Bọn họ tại sao không đi cướp? Nàng vô cảm nhìn chung quanh một vòng. Thấy cái khác có khách nhân dò hỏi, đích thực là cho bạc, trong lòng càng đau bi. Cô nương, ngài vừa thế nhưng hỏi tiểu một vấn đề, tiểu cũng đem tin tức bán cho ngươi, thằng nhóc tha thiết mong chờ nhìn Vân Sơ. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, hai người kia nhưng là phải đi ngồi truyền tống trận a. Ngồi một lần truyền tống trận muốn hoa bạc nhưng nhiều, hai người kia nhất định phi thường có tiền. Chính là ngũ lượng bạc nhất định không nói chơi. Muốn biết, này ngũ lượng bạc đã là phi thường thiếu. Cái khác tửu lầu đều là thu phí thập hai. Thậm chí có một chút khách thậm chí còn sẽ cho tiền bâu ơ đâu. Nghĩ như vậy đến, thằng nhóc nhìn Vân Sơ và yêu nghiệt ánh mắt. Càng thêm nhiệt liệt, Vân Sơ và yêu nghiệt yên lặng liếc mắt nhìn nhau. Tính toán một chút, ngũ lượng bạc. Vân Sơ vô cảm theo không gian giới chỉ lý lấy ra nhất tấm ngân phiếu. Nàng không gian giới chỉ lý trừ ngân phiếu. Cái khác đều là hoàng kim, mệnh giá tiểu bạc, đồ ở đặt mua mộc tu môn thời gian tiêu hết. Thế là nàng chỉ có thể tương một tối thấp mệnh giá. 1.000 lượng ngân phiếu cho thằng nhóc. Thằng nhóc thấy Vân Sơ tiện tay lấy ra 1.000 lượng. Mắt đô thằng, quả nhiên là người có tiền. Một lần cư nhiên cấp 1.000 lượng. Lần này lại kiếm, hắn hưng phấn nhận lấy ngân phiếu. Vội vàng nói, đa tạ cô nương như thế khẳng khái giúp đỡ. Nhất định là đại phú đại quý người. Vân Sơ vô cảm tiếp nhận hắn ca ngợi. Thằng nhóc thương ngân phiếu thu nhập trong lòng. Cung kính đạo, như thế, thỉnh hai vị chậm dùng. Tiểu đi xuống trước chậm đã. Vân Sơ vừa mới cầm lên đũa. Mãnh lại buông, kêu ở hắn, ngươi không tìm tiền. Thằng nhóc bối rối. A, Vân Sơ vẻ mặt âm âm u u nhìn chằm chằm hắn. Ta cho ngươi 1.000 lượng ngân phiếu. Ngươi còn chưa có tìm ta tiền, thằng nhóc. Ngoà kép chấm chấm, hắn cảm thấy chính hắn nghe là mơ siêu vị cô nương này cư nhiên gọi hắn đang tìm tiền. Này 1.000 lượng không phải cho hắn tiền bâu ơ không? Yêu nghiệt cũng nổi giận, trực tiếp thương bắt được thằng nhóc vai. Thế nào, ngươi còn muốn cùng ra chơi xấu? Ngươi rõ ràng nói chỉ cần 1.000 lượng bạc, chúng ta ngân phiếu đô cho ngươi. Ngươi còn không thối tiền lẻ. Thằng nhóc rút chiều khóe miệng. Lại rút chiều khóe mắt, cuối cùng theo lúc xanh bạch trên mặt nghẹn ra một tia cười. Này, tiểu hiện tại tìm ơ siêu, hắn phiên lần toàn thân, cuối cùng phiên ra một phen bạc vụn, cho Vân Sơ, yêu nghiệt nhận lấy những thứ ấy bạc, từng cái, phi thường nghiêm túc tính toán một chút, tính đến cuối cùng, ba một chút, mãnh vỗ xuống bàn, cả giận nói, hảo tiểu tử, dám đùa ra ngươi. Ở đây mới 994-2, rõ ràng còn thiếu 1-2. Thằng nhóc, ngoà kép chấm chấm, Vân Sơ vẻ mặt không đồng ý nhìn thằng nhóc, rất quá đáng, 1 lượng bạc cũng muốn tham ô chúng ta chính là. Yêu nghiệt thô bạo vươn tay, mau đưa còn lại 1 lượng bạc giao ra đây, thằng nhóc. Ngoà kép chấm chấm, hắn nguyên cho là mình gặp hai người giàu có. Kết quả phát hiện, người giàu có cũng không phải là người giàu có, lại còn là hai vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp đem ngân phiếu trả lại cho nàng. Ta không thu các ngươi bà có thể đi. Ta đem ngân phiếu trả lại cho ngươi các. Khó mà làm được, Vân Sơ nghiêm túc nói. Làm người phải có thành tín. Nói hảo ngũ hai liền ngũ hai. Ngươi làm sao có thể không thu đâu. Thằng nhóc muốn điên rồi, ta thực sự không thu các ngươi tiền, cầu các ngươi mau đưa ngân phiếu lấy về đi, ta miễn phí cho các ngươi giải đáp, thực sự, miễn phí, yêu nghiệt không nói gì trừ trừ khóe miệng, ngươi người này thế nào như vậy a? Một chút đòi tiền, một chút lại không muốn, nhân loại các ngươi, quả nhiên không hiểu ra sao cả, tính toán một chút, tiểu vân vân. Kia 1 lượng bạc chúng ta liền thưởng cho hắn đi. Ngươi có thể đi, thằng nhóc phát điên. Rõ ràng không hiểu ra sao cả nhân là các ngươi đi. Đây rốt cuộc đâu tới hai hoa lạ a? Nhanh ăn đi tiểu vân vân, yêu nghiệt cho Vân Sơ kẹp một chút thái. Mặc dù người ở đây đâu có chút kỳ quái. Đãn ở đây đồ ăn nghe cũng không phải lỗi. Rất thơm, đến, nếm thử này khối thú chân ân. Xác thực rất kỳ quái. Còn nhỏ mọn như vậy, 1 lượng bạc đều phải tham ô, Vân Sơ phụ họa gật đầu. Còn chưa đi xa thằng nhóc triệt để sụp đổ, rốt cuộc là ai tương đối nhỏ khí a? Vân Sơ cắn một miếng thú chân thịt, còn chưa nuốt vào, chợt cảm thấy một cỗ buồn nôn cảm xông lên cổ họng. Nàng nhịn không được phun ra, yêu nghiệt hoảng sợ, tiểu vân vân, ngươi làm sao vậy, lẽ nào này thú chân có vấn đề gì? Hắn thử cắn một miếng, phát hiện thú chân mặc dù đầy mỡ, đãn vị lại phi thường mỹ vị, tịnh không có vấn đề gì a. Vân Sơ lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, không biết, có lẽ là thái đầy mỡ, ta ăn một chút thanh đạm đi. Hết chương.